Xuân Hòa Cảnh Minh, chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu Xuân Hòa gặp Trình Cảnh Minh là vào mùa hè. Cô vừa chuyển đến thành phố nhỏ này, sống cùng bà ngoại ở phố Hòa Bình. Phố Hòa Bình là con phố cổ được xây dựng lại từ những bức tường cũ, tập hợp nhiều thợ thủ công, được xem là con phố thương mại đặc sắc, nên rất đông du khách ghé qua. Vẫn còn khá nhộn nhịp. Bà ngoại Xuân Hòa là thợ may cổ, chuyên may áo dài, tay nghề giỏi, chỉ là tuổi cao rồi, làm chậm, một bộ áo phải mất 3-4 tháng, ai chờ đợi được. Tiệm vắng vẻ lạnh lẽo, bà ngoại đeo kính lão ngồi thêu ở cửa. Xuân Hòa ngồi bệt dưới chân bà, nhìn người qua lại trên phố. Đường lát đá xanh được giày dép mài bóng lên, in bóng những vũng nước mưa tích tụ trong bóng tối lạnh lẽo. Lần đầu Trình Cảnh Minh đi ngang qua, Xuân Hòa nhìn theo hắn cho đến khi khuất bóng, nghĩ bụng, thật đẹp trai, cô thích ngắm người, qua lại tấp nập, khi cười khi la, khi giận khi mừng, những người đẹp luôn thu hút ánh nhìn hơn. Không lâu sau hắn quay lại, ánh mắt tìm kiếm điều gì đó, liếc trái nhìn phải. Xuân Hòa vẫn nhìn theo cho đến khi bóng dáng cuối cùng biến mất. Lần thứ ba hắn đi ngang, Xuân Hòa đứng dậy, tựa cửa hỏi, cậu tìm gì vậy, có cần giúp không? Vừa mưa xong, mặt trời chói chang, đúng lúc 2 giờ trưa nắng gắt nhất. Hắn đổ mồ hôi, đưa lưỡi li 3 mét môi, hai tay chống hông nhìn Xuân Hòa. Cho hỏi tiệm may áo dài nhà họ Thẩm ở đâu ạ? Xuân Hòa cười, chỉ tay vào trong. Anh tìm chỗ này à? Cô bước vào trong, lấy cây cờ may hoa văn tinh xảo treo ngoài cửa, vừa treo vừa nói với hắn. Bà ngoại tôi tỉ mỉ lắm, cây cờ này may 3 tháng, sợ mưa làm hỏng nên tôi cất vào trong, thật xin lỗi. Hắn hai tay chống hông, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, có vẻ bất lực, rồi cười. Tôi đến lấy đồ, lấy giúp người khác à? Vậy phải mời người đó đến. Bà tôi quy định phải thử xem có vừa không mới được lấy đi. Bà không thích khách mặc quần áo không vừa. Xuân Hòa dẫn hắn vào trong, bước qua ngưỡng cửa cao một thước. Bên trong là những bức tường gạch cũ, không sơn, tối om. Hắn nhíu mày, có vẻ buồn rầu. Người đó không đến được nữa, vậy thì khó rồi. Hay đợi cô ấy quay lại. Đây là thỏa thuận trước mà, quy định vẫn phải tuân theo. Xuân Hòa nói có lỗi, cô ấy đã mất rồi. Hắn nói, tháng 6 vừa rồi cô ấy đến đây may chiếc áo dài, nói hẹn 2 tháng sau quay lại lấy, nhưng cuối tháng 6 cô ấy mất. Xuân Hòa đứng sững khi đi lấy sổ sách, quay lại chậm rãi. Bị sát hại à? Người huyện Giang rất coi trọng lời nói. Nếu tử vong tự nhiên hay bệnh tật thì nói là qua đời, còn nói mất thì chắc chắn có gì đó uẩn khúc. Hắn lắc đầu, không rõ, nghe nói là tự tử. Hắn đưa phiếu nhận, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên quyển sổ da dày có in đơn hàng. Xin làm phiền. Xuân Hòa nhìn chữ in mờ trên phiếu giấy sao, màu xanh nhạt, ngắt quãng nhưng vẫn thấy nét thư pháp thanh tao. Lục Chi Hạ, tự chọn hoa văn, kim điểu chọc nhật đồ, 17, 6, địa chỉ phòng 332 câu lạc bộ Hoàng Đình. Bà ngoại vẫn ngồi thêu tranh, thính giác một bên kém khiến bà thường chìm đắm trong thế giới của mình. Xuân Hòa đành đi lại gần, nói to vào bên tai bà còn nghe được. Bà ơi, có người đến lấy áo của Chi Hạ. Bà ngoại dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người lạ hoàn toàn, có phiếu nhận không? Có bà ạ. Cô đặt phiếu vào tay bà. Cho không ạ, cháu lấy áo này làm gì? Bà nhìn hắn, mang chút lạnh lùng, không dùng gì, nhưng nhận lời người khác nên phải đến lấy. Bà ngoại cứng nhắc, rất coi trọng quy tắc, không quan tâm lý do. Cuối cùng Xuân Hòa phải thuyết phục bà cho hắn lấy áo. Khi ra cửa hắn nói với cô, hôm nay cảm ơn cô nhé. Xuân Hòa cười, vậy giúp lại tôi việc này nhé. Đường phố nhộn nhịp, tiệm chụp ảnh bên kia đang giảm giá tri ân khách hàng. Ảnh nghệ thuật giảm 30. Hắn nhướn mày nhìn cô. Cô đề nghị, anh làm người mẫu cho tôi chụp album cưới nhé. Tôi trả công cho anh. Một tiếng 100. Thế nào? Nhưng nếu anh bận thì thôi. Giá này cô cũng cho là hào phóng rồi. Hắn do dự một lúc rồi đồng ý, lăn lộn nửa ngày. Cuối cùng Xuân Hòa trả cho hắn 500 nhưng hắn không nhận. Mỉm cười, may mắn có vợ rồi. Sao lại để vợ mất tiền chứ? 5 tiếng bị nhiếp ảnh ra chỉ đạo. Hai người làm gần như mọi tư thế thân mật. Giờ cũng quen rồi nên Xuân Hòa không khách sáo. Anh không lấy thì sau này hối hận đấy. Tôi không chịu trách nhiệm đâu. Hắn cười, không trả lời. Vậy khi album in ra, tôi sẽ gửi anh một bản. Viết địa chỉ cho tôi nhé. Cô lấy giấy từ túi sách, đưa hắn cây bút chì. Hẻm 18, hắn viết. Xuân Hòa theo thầy hiệu trưởng vào văn phòng sát cạnh hành lang. Ở cuối cùng phía tây, dùng chung với tổ ngữ văn và tiếng Anh. Trình Cảnh Minh theo sau thầy giáo. Vẻ mặt nhàn nhã, không mang tới thế sự như mọi kẻ côn đồ khác. Giống như rảnh rỗi theo cô ra ngoại ô dã ngoại. Lại giống như sư tử tuần tra lãnh thổ. Hoàn toàn trái ngược với phản ứng của học sinh mắc lỗi. Xuân Hòa lợi dụng cơ hội để nhìn hắn. Cảm giác hoàn toàn khác so với lần gặp đầu tiên. Lần đầu gặp, Xuân Hòa cảm thấy hắn giống một người lính. Dáng điệu oai vệ, nét mặt kiên nghị, tuổi tầm 20, rất trẻ, rất hào hoa. Còn bây giờ, cảm giác như đầu gấu. Nụ cười méo mó khóe miệng mang chút ám muội. Xuân Hòa thích ngắm người. Nhất là khi đường phố nhộn nhịp, náo nhiệt tấp nập, tâm trạng từng người chìm vào dòng người cuồn cuộn. Bị che khuất rồi lại nổi lên. Cố tưởng tượng xem, sẽ thấy nhiều chuyện thú vị. Cô tưởng tượng về Trình Cảnh Minh, nhưng suy nghĩ sai lầm. Thật ra đó cũng là một thú vị khác. Rất thú vị, gọi phụ huynh hay viết kiểm điểm. Tự chọn đi, hiệu trưởng vừa bước vào phòng đã quát. Đứa nào cũng 17, 18 tuổi rồi, có thể học hành cho tử tế không? À ôi, không biết xấu hổ gì cả. Cứ thế mà gọi nhau vợ chồng. Mặt còn không biết đỏ à, xem kìa. Đẹp trai thế không đi đóng phim thật đáng tiếc. Cha mẹ sinh con đẹp trai thế. Sao không rèn luyện tính cách cho con? Cậu thật là trời đánh cũng chẳng sợ. Nói xong ông quay sang Xuân Hòa. Chuyển trường ngày đầu đã gan thế à, tôi có đọc hồ sơ của em. Đánh nhau khiến người ta nhập viện. Gãy hai xương sườn. Bồi thường 30 triệu. 30 triệu là con số lớn đấy. Kiếp trước cha mẹ nợ các em lắm đấy. Chuyển trường mà không chịu ăn năn hối cải à? Trình Cảnh Minh xoa xoa mặt, cười nói, đủ rồi đấy. Vợ ông giận ông thì đừng chút giận lên vợ tôi chứ. Hắn cười nhưng không đến mắt, thoáng chút hung tàn, khí thế tăng vọt lên. Đúng là kẻ côn đồ. Thầy hiệu trưởng họ La này vừa cãi nhau với vợ qua điện thoại. Cả lớp nghe thấy hết. Bây giờ muốn chối cũng không được. Xuân Hòa lên tiếng. Cậu ta gọi em là vợ là lỗi của cậu ta. Em có đồng ý đâu. Thầy phạt em. Em không chấp nhận. Đó là không công bằng. Cả đám mồm mép lanh lợi quá nhỉ. Ba người cãi nhau nửa ngày. Các giáo viên đi qua đều dừng lại nhìn. Ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và thoải mái nói chuyện của Xuân Hòa dù mới chuyển đến. Nên cô nàng chưa kịp làm nóng ghế đã bị các thầy cô biết mặt. Lớp văn 8 vốn nổi loạn. Lời nguyền này có lẽ không thể phá vỡ. Cảnh sát đột ngột xuất hiện khiến thầy La phải ngậm miệng lại. Ba cảnh sát gõ cửa phòng. Xin lỗi làm phiền. Xin hỏi cô Chu Nhiên có ở đây không? Thầy La nhiệt tình chào đón. Cảnh sát Diêm đến rồi à? Cô Chu Chu đang dậy ở lớp. Cậu ngồi đợi nhé. Nói xong ông ta đá vào chân Trình Cảnh Minh. Mau gọi cô giáo chủ nhiệm lớp các cậu đến. Trình Cảnh Minh nghiêng đầu nhìn Xuân Hòa. Rồi chậm rãi bước ra ngoài. Đi ngang cảnh sát Diêm liền cười tươi nói. Chào buổi sáng. Cảnh sát Diêm. Anh cảnh sát mặc thường phục. Áo thun đen. Tóc mái bay ngang thái dương. Trông khỏe khoắn và gân guốc. Có vẻ còn hung dữ. Anh nhíu mày khi thấy Trình Cảnh Minh. Hỏi, nghe nói cậu lấy đồ của Lục Chi Hạ phải không? Trình Cảnh Minh dừng bước, quay lại nhìn anh, chỉ là bộ đồ may cho người chết không kịp lấy thôi. Tôi đã giao cho bố mẹ cô ấy để bỏ vào quan tài rồi. Anh cần thì phải mở quan tài ra đi. Cảnh sát Diêm hơ tay. cút đi, tôi không muốn thấy mặt cậu. Trình Cảnh Minh cười rồi bỏ đi. Xuân Hòa đứng đó, lúc này thầy La không còn để ý tới cô nữa. Thầy bận tiếp khách, rồi trò chuyện về vụ án. Không phải là tự tử sao? Tôi tưởng vụ án đóng rồi chứ. Vẫn còn nghi vấn chưa rõ. Dù sao cũng chết gần 2 tháng mới phát hiện thi thể. Nhiều bằng chứng xác thực đã mất. Đúng vậy, thi thể đã bốc mùi kinh khủng lan ra cả khu chung cư gần trường. Nói ra thì nghỉ hè, tòa nhà số 7 bỏ hoang lâu như vậy. Cô ấy chết ở đó thật khó phát hiện. Tôi không hiểu tại sao trường học vào kỳ nghỉ lại không có ai cả. Có mấy công nhân làm việc ở sân thể thao. Cách xa tòa nhà số 7. Có lẽ không ai để ý thôi. Thỉnh thoảng lại có những trùng hợp kỳ lạ. Thầy La cười trừ. Trùng hợp này thật tai hại. Đúng vậy, cách trường.